Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, thứ 363 chương không hổ là Trần Tỷ nam nhân. Sau đó liền, chấn định theo mũi đao bắt đầu, từ từ đem nó quyển thành cái thành thực viên ống, quyển xong, tiện tay ném cho đứa bé trai kia, cầm đi, sau này còn có thể đương cái cây búa, mọi người. Nam Hải thấy thẳng run run, Sở Mộ Phong mỗi quyển một chút, hắn liền cảm giác mình xương cốt đô nhiều toái cùng nơi. Đây rốt cuộc là nhiều tay kính a? Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói có thể như thế ngoạn. Bất, không hổ là Trần Tỷ nam nhân. Nam Hải sợ đến sắc mặt trắng bệch, hù dọa xong người, Sở Mộ Phong tay trái kéo hắn, tay phải dắt lão bà. Ở rạp chiếu phim bảo an chạy tới trước, đem người dẫn theo ra, Kỳ An Trần không đã bị cái gì khiếp sợ, bởi vì sự tình phát sinh được quá nhanh, nàng còn chưa có kịp phản ứng đâu. Này Nam Hải liền bị Sở Mộ Phong cấp chế trụ, chỉ là, vừa nàng rõ ràng nghe thấy trừ Sở Mộ Phong ngoài, còn có một người làm cho nàng cẩn thận a. Hơn nữa thanh âm còn giống như có chút quen tai. Kỳ An Trần trần trừ quay đầu. Quả nhiên, ở đám người vây xem chung, liếc mắt liền thấy chiều cao xông ra Trương Viễn. Trương Viễn sắc mặt có chút cổ quái, vừa mới cùng tầm mắt của nàng chống lại, lại đột nhiên quay người đi. Bên cạnh hắn còn là theo chân Vương Xa Xa, đoán chừng là bất mãn hắn nhắc nhở câu kia cẩn thận. Hiện tại chính sắc mặt khó coi chất vấn cái gì, thật là Trương Viễn nhắc nhở nàng, chỉ là... Đứa bé trai kia trong tay ôm bộ y phục, đao là giấu ở trong quần áo quyển A. Sở Mộ Phong không tính, hắn đã nói, hắn thụ quá cùng bộ đội đặc chủng như nhau nghiêm ngặt mà hệ thống huấn luyện. Cảnh giác tính so với người bình thường cao nhiều lắm, nhãn lực cũng không giống bình thường. Thế nhưng Trương Viễn chỗ đứng, cách nàng có chút xa, trừ phi hắn vẫn đang ngó chừng nàng người bên cạnh. Nếu không hắn là thế nào nhìn ra đứa bé trai kia ý đồ bất gạch dưới lương. Kỳ An Trần không có cách nào nhớ lại nữa. Còn muốn, nàng lại muốn cảm thấy Trương Viễn khả nghi. Sở Mộ Phong đem người xách tới rạp chiếu phim cửa sau trong hẻm nhỏ. Nói đi, ai cho ngươi là Mani? Nam Hải sớm đã bị hắn sợ choáng váng. Nào dám bất thành thật khai báo. Ta nói, là, tay ta tiện. Cho tới vừa cây đao kia, ngay trên mạng khoe khoang, kết quả có người tự tin ta, nói ta nếu như dám hoa một người một đao, ta liền cho ta lộng một phen tốt hơn đao đến, trả lại cho ta 10 vạn đồng tiền, sau đó ta liền cho ta phát một tấm hình. Ta lúc đó không nhận ra là Trần Tỷ, thực sự, không phải ta ngươi là có thể động thủ, Kỳ An Trần khí bất đánh một chỗ đến, đây là phạm pháp ngươi có biết hay không? Kia, người nọ nói với ta hoa, đồng dạng đao, sẽ không xảy ra án mạng, nhượng ta ở nhiều người địa phương động thủ, sau đó mau nhanh chạy, ngươi chạy có ích lợi gì? Rạp chiếu phim nơi trốn đều là quản chế, chạy cũng là bị truy nã. Hơn nữa ai nói cho ngươi biết bất tai nạn chết người cũng không phải là phạm pháp. Thế nào là có thể như thế ngu xuẩn? Nam Hải hiển nhiên là không nghĩ tới những thứ này. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, ngươi còn đến trường sao? Bất Niệm Mani, Kỳ An Trần gật đầu, dắt hắn liền đi ra ngoài. Ta cũng không tống ngươi đi trại giáo dưỡng. Ta quán cơm vừa lúc thiếu cái học trò. Bao ba bữa, bao ba ta nhìn ngươi cả ngày. Lại bao ba ta tự mình đi nhà ngươi bên kia chào hỏi. Nhượng tất cả tên côn đồ cũng không dám lại mang ngươi ngoạn. Ngươi nếu như lại có một chút không thành thật. Ba ta phân phút giáo ngươi làm như thế nào người, khụ, Sở Mộ Phong bật cười sặc khụ một tiếng. Trần Tỷ ba nàng, đó không phải là Sa Gia sao? Uy chấn bọn họ toàn bộ học khu Sa Gia. Nam Hải sợ đến mau tè ra quần, chặt chẽ ôm lấy cột điện không buông. Sau đó liền, chấn định theo mũi đao bắt đầu, từ từ đem nó quyển thành cái thành thực viên ống. Quyển xong, tiện tay ném cho đứa bé trai kia. Cầm đi, sau này còn có thể đương cái cây búa, mọi người. Nam Hải thấy thẳng run run,